Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 78, Đa Tạ Sư Tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả biến hóa thực sự là quá nhanh, nhanh đến mức mọi người đều chưa kịp phát ra tiếng kinh hô, Tình Tử Tranh dãy dụa thoát ra, lại phát hiện thân thể mình đột nhiên bùn rùn, không thể thoát ra được. Trong chớp mắt, phong nhận đã đến. Thanh quang đầy trời kia làm nàng phát sinh khủng hoảng, tại sao lại có thể như vậy? Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu nàng lúc này. Nhưng từng đạo phong nhận kia lại lơ lửng trước người nàng, cách nàng khoảng 1 mét. Mà Quan Long Giang và Mộc Ân Tình cũng đã đi đến bên người bọn họ. Không chờ bọn họ ra tay, phong nhận đã ngừng lại, sau đó hóa thành một trận thanh phong lặng yên tiêu tán. Đường Tam buông Trình Tử Tranh ra, lui về phía sau vài bước. Thân thể Trình Tử Tranh thoáng lắc lư một lát, nàng quay người liền nhìn thấy Đường Tam mỉm cười thản nhiên. Sư tỷ, đa tạ. Đôi con ngươi của Trình Tử Tranh lập tức có chút đỏ. Thua cứ như vậy, nàng thua, thậm chí còn không có cơ hội phản kích đã bại trong tay sư đệ mới tiến vào học viện, tuổi còn nhỏ hơn mình nữa. Trong lòng nàng, xấu hổ và ủy khuất cơ hồ là lập tức bộc phát. Ngươi, nàng muốn nói gì đó, lại không biết nên nói gì. Thua chính là thua, Mộc Ân Tình vỗ vỗ bả vai Trình Tử Tranh, thắng bại là chuyện thường của binh gia, từ thất bại mà tìm được nguyên nhân cũng là mục đích của khóa thực chiến. Quan Long Giang nhìn về phía Đường Tam, ngươi ngũ giai rồi hả? Đường Tam cũng không muốn giấu giếm tu vi của mình, không hề nghi ngờ, nơi nào cũng vậy, năng lực càng mạnh thì quyền hạn và tài nguyện nhận được càng nhiều. Hơn nữa, vị lão sư mới kia cũng biết hắn là ngũ giai, tự nhiên cũng không cần giấu giếm. Vâng, ta vừa mới đột phá, Đường Tam gật đầu nói, 9 tuổi đạt đến tứ giai đã rất kinh người rồi, hắn vậy mà đã đến ngũ giai rồi sao? Trong khoảng thời gian ngắn, các học viên ở đây nhìn Đường Tam không khỏi có chút quái dị. Trong toàn bộ các học viên, trừ Đường Tam gia tu vi cao nhất chính là lục giai, hơn nữa là vừa bước vào cánh cửa lục giai. Đa số đệ tử đều là tứ giai, chênh lệch không nhiều với Trình Tử Tranh, ngũ giai cũng chỉ có 3 người. Hải tử 9 tuổi này, vậy mà cũng đã có tu vi ngũ giai. Điều này sao không làm cho bọn họ khiếp sợ được, Trình Tử Tranh cũng ngẩn người, ngũ giai. Đúng vậy, hắn có thể đem phong nhận điều khiển tinh diệu như thế, lực công kích mạnh như vậy, xác thực tứ giai không thể làm được. Hắn vậy mà cũng ngũ giai rồi sao? Quan Long Giang cười nói. Khó trách trấn trưởng chủ động thu ngươi làm đồ đệ. Quả thật không tệ, ngươi nghỉ ngơi một lát, sau đó lại tiếp tục một trận nữa. Tâm tình Đường Tam lúc này coi như không tệ, khi bắt lấy bả vai của Trình Tử Tranh, hắn đã lặng yên hấp thu một điểm huyết mạch chi lực của nàng, một cái yêu thần biến huyết mạch lạc ấn hoàn toàn mới đã xuất hiện trong cơ thể hắn. Bởi vì hấp thu hơi ít nên chỉ tạo thành tam giai lạc ấn, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Hắn đã có thể đem dung hợp lạc ấn thứ 5, đương nhiên, bây giờ hắn không thể thử nghiệm hiệu quả của kim bằng biến, nhưng hẳn là có thể phi hành. Khác với ưng nhãn của bạch đầu chuẩn yêu, kim sĩ đại bằng điều am hiểu nhất là năng lực phi hành. Đại bằng nếu xuôi gió, một ngày có thể bay 9 vạn dặm. Trong các yêu quái phi hành, đại bằng tuyệt đối là đứng đầu danh sách. Vâng, Đường Tam cũng không nói mình không cần nghỉ ngơi, chỉ đáp ứng một tiếng, sau đó áy náy gật đầu với Trình Tử Tranh, liền lui trở về bên người Độc Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Tử Tranh tức giận đi sát bên hắn, thấp giọng nói. Ngươi thật sự ngũ giai rồi hả? Ngươi sao có thể tu luyện nhanh như vậy được? Đường Tam buông tay, ta chỉ bình thường tu luyện a, Độc Bạch cũng bắt được hắn. Ngũ giai rồi, ngươi vậy mà cũng ngũ giai rồi. Ta hâm mộ, ta ghen ghét, ta lúc nào mới có thể đạt được ngũ giai. Hắn được xem là học viên có tu vi thấp nhất trong học viện. Khi Đường Tam mới đến, Độc Bạch còn có cảm giác mình có khả năng không phải xếp chót. Nhưng bây giờ hắn lại thấy, mình và người ta chênh lệch lớn như vậy. Thừa dịp Độc Bạch bắt lấy cánh tay mình, Đường Tam lặng yên vận chuyển huyền thiên công, cắn nuốt một tia huyết mạch chi lực trên người hắn. Bởi vì tu vi của Độc Bạch yếu kém, lại đang bị thương, khi Đường Tam cắn nuốt huyết mạch chi lực của hắn, hắn cũng không cảm giác được. Mà trong cơ thể Đường Tam cũng hình thành một cái nhất giai huyết mạch lạc ấn, thuộc về thiên hồ chi nhãn huyết mạch lạc ấn. Đối với kim bằng biến, hắn chuẩn bị biến nó chính thức trở thành năng lực của mình, mà với thiên hồ chi nhãn, hắn hy vọng có thể dung hợp với linh tê tâm nhãn, xúc tác linh tê tâm nhãn tiến hóa. Khi tu vi tăng lên, hiệu quả mà linh tê tâm nhãn mang lại rất rõ ràng. Đầu tiên, ở phương diện quan sát, linh tê tâm nhãn có thể làm thị thực của Đường Tam tăng lên trên phạm vi lớn, trồng thêm từ cực ma đồng, sinh ra hiệu quả vô cùng tốt. Tiếp theo, đối với quan sát và khống chế nguyên tố, linh tê tâm nhãn giống như là máy tinh thần lực khuếch đại, làm cho lực khống chế nguyên tố của hắn tăng mạnh nên mới có thể vận dụng các thủ pháp trong ám khí bách giải tốt như vậy. Mặt khác, dựa vào linh tê tâm nhãn có thể nhìn ra sơ hở của đối thủ trong chiến đấu cũng là một lợi thế. Tác dụng của thiên hồ chi nhãn thì hoàn toàn bất đồng, năng lực này trong yêu quái tộc cũng là năng lực cực hạn, cũng không dùng trong chiến đấu. Độc Bạch rất có thể là nhân loại duy nhất sở hữu thiên hồ chi nhãn, cũng là bí mật lớn nhất của học viện cứu thục. Nếu để thiên hồ tộc biết nhất định sẽ bắt hắn đi. Một năng lực được yêu quái tộc tôn sùng như vậy, Đường Tam cũng muốn tìm hiểu một chút. Mộc Ân Tình nói, trận tiếp theo Cố Lý, Trương Bạch Vân, đến lượt các ngươi. Hai vị thiếu niên 13-14 tuổi bước ra thi lễ với đám lão sư rồi dừng lại. Trận tiếp theo sắp bắt đầu, Độc Bạch lúc này mới buông tha Đường Tam, nhưng trong mắt vẫn tràn ngập sự ngưỡng mộ. Đường Tam thấp giọng hỏi hắn, khóa thực chiến là như thế nào? Độc Bạch nói, bình thường thì là mọi người tiến hành đối chiến một lần. Mỗi lần luận bàn sẽ gặp một đối thủ khác nhau. Sau khi luận bàn kết thúc, lão sư sẽ bình luận, giảng giải cho chúng ta ưu điểm và nhược điểm, sau đó chỉ điểm cho chúng ta cách khắc phục. Đừng nói chúng ta, chỉ có bọn ta thôi, không có ngươi. Trình Tử Tranh tức giận nói. Độc Bạch khóe miệng co giật một lát rồi nói. Đừng như vậy được không, ngươi như vậy sẽ không có bằng hữu. Trình Tử Tranh hừ một tiếng. Ta không làm bằng hữu với một tên phế vật. Đường Tam nhìn Độc Bạch một chút, lại nhìn Trình Tử Tranh một chút, không khỏi bật cười. Trình Tử Tranh rõ ràng đem nộ khí vì vừa thất bại phát tiết lên người Độc Bạch. Cha, ngươi nhìn cái gì? Chờ ta lên ngũ giai rồi nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Trình Tử Tranh chừng Đường Tam một cái, rất tức giận, hiển nhiên là không phục lắm. Ừ, sư thì cố gắng lên. Đường Tam nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trận hai vị thiếu niên kia đã triển khai tư thế rồi. Bắt đầu, theo tiếng lệnh của Mộc Ân Tình, trận thực chiến thứ hai đã bắt đầu. Thiếu niên gọi Cố Lý thân hình nhỏ gầy một chút, nhìn qua cũng không cao hơn Đường Tam bao nhiêu. Lúc này, thân thể hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Một tầng lân giáp dày đặc nổi lên, đầu hắn cũng bắt đầu biến hình, sau lưng còn có một cái đuôi dài rất to. Biến hóa này có chút lớn, yêu thần biến sẽ mang lại biến hóa nhất định cho cơ thể nhân loại, nhưng cũng có hạn độ. Biến hóa càng lớn, có nghĩa là huyết mạch càng gần với yêu quái. Cách chương.